Chương 543, âm mưu hiện hiện. Canh thứ nhất rốt cục đợi đến lúc này, lần này ngươi đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, ha ha ha ha. Nhìn lấy màn ảnh trước mắt, cho thấy cầm đầu mặc tây trang nam tử phát ra một trận điên cuồng tiêu dung, bóng đêm rất nhanh giáng lâm, Dương cũng về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, mà tối hôm nay tam thánh thú thì là lưu tại bờ nẹ tạo ơ, chuẩn bị đợi ngày mai Dương sau khi rời đi lại rời đi, nhưng mà hệ rủ tì ạc city lại không tại bình tĩnh. Một khung to lớn phi hành thuyền tiến nhập hệ rủ tì ạc city trên không, theo từ từ hướng phía bờ nẹ tạo ơ tới gần, theo tiến lên đồng thời. Phi hành thuyền hình dạng dần dần chuyển đổi hình thái, từ phi hành thuyền chuyển đổi thành một khung to lớn người máy, ban đêm đã đám người thưa thớt trên đường phố, thưa thớt đám dân thành thị thấy cảnh này lập tức rất là kinh ngạc. A, cái này đây là vật gì? Ầm ầm vang một tiếng, người máy đáp xuống đất, cao tới cao mấy chục mét người máy rơi xuống bờ nẹt tờ bên ngoài, lập tức sinh ra mãnh liệt chấn động, chung quanh bởi vì vào đêm đều đóng lại ánh đèn dân cư nhao nhao lại lần nữa đốt lên đèn đuốc, bờ nẹt tờ bên trong. Ba đạo ánh mắt nhạy cảm đồng thời mở ra, cùng một thời gian, bờ nẹt tờ bên ngoài, người máy tay phải chậm rãi giơ lên, bàn tay co vào tay phải tạo thành một cái họng pháo. Năng lượng dự trữ hoàn tất, tụ hợp pháo phát xạ cho thấy người máy bên trong, một cái mang theo hắc sắc kính râm người, ngồi tại bàn điều khiển trước điều khiển hành động của người máy, mà sau lưng hắn một vị trí bên trên, một người mặc câu phục lại là một mặt điên cuồng cùng âm trầm, trên mặt còn có một đạo dữ tợn vết sẹo. Cùng hắn mặc như vậy nhã nhặn căn bản tuyệt không hòa hợp. Dung khan khàn thanh âm mở miệng nói. Rất tốt, phát xạ nghe tiếng bàn điều khiển cái nút đè xuống, cho thấy người máy tay phải nhắm ngay bờ nẹ tạo ơ, ầm ầm một phát, cho thấy người máy trên tay phải, một cỗ cường đại sóng năng lượng bạo phát đi ra, trực tiếp đánh phía bờ nẹ tạo ơ tầng dưới chót nhất, lập tức một cỗ mãnh liệt bạo tạc cùng khói lửa từ bờ nẹ tạo ơ bên trong thoát ra, toàn bộ bờ nẹ tạo ơ lập tức sinh ra lay động kịch liệt. Ở tại bờ nẹt tờ bên trong tổ kẹ mẩn nhóm nhau nhau bị bừng tỉnh, bay ra ngoài tháp. Tình huống như thế nào? Nhìn trước mắt người máy uy lực, tên mặt thèo hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối phía trước thao tác nhân viên mở miệng nói. Nhân viên điều khiển nghe tiếng liên minh nhìn về phía một bên màn hình, trong màn hình biểu hiện phía trước cách đó không xa, ba cái màu sắc khác nhau điểm sáng lóe ra. Sinh mệnh phản ứng vẫn còn, mà lại rất mãnh liệt, hẳn không có nhận cái gì đả kích chí mạng. Dứt lời trong nháy mắt, cho thấy khói lửa bên trong, một cỗ ngọn lửa màu tím phun ra ngoài, mục tiêu trực chỉ người máy, cái kia thao túng nhân viên thấy thế vội vàng nhanh chóng thao tác trước người bàn phím, cho thấy đối mặt chạm mặt tới hỏa diễm, người máy toàn thân vậy mà xuất hiện một cỗ quỷ dị màu tím vòng bảo hộ, hỏa diễm va chạm trong nháy mắt, lập tức bị đạo này vòng bảo hộ cho chặn lại. Phân biệt là ẹn tệ ẩy công kích, xa cờ rẻ phì giờ không có cách nào đột phá vòng bảo hộ rất tốt tiếp tục tiến công hủ xuất hiện trước kia. Trước tiên đem tam thánh thú cầm xuống, ta cũng không tin cho đến lúc đó vẫn chưa xuất hiện. Tên mặt thèo nghe tiếng sau đầy mắt toán độc mở miệng nói. Nhân viên điều khiển nghe tiếng về sau, lại lần nữa phát động công kích, tụ hợp pháo lại lần nữa tại máy móc trong tay của người ngưng tụ, chuẩn bị đối lung lay sắp đổ bờ nẹt tờ phát động lần công kích thứ hai. Ngay lúc này, ba đạo thân ảnh từ bờ nẹt tờ bên trong thoát ra. Chính là mục tiêu của bọn hắn tam thánh thú. Cho thấy giới cụ đột nhiên xông ra, trên thân bị kim sắc dòng điện bao khỏa, tài liệu thi mãnh liệt dòng điện đem tự thân hóa thành sóng xung kích lao nhanh ra, trực tiếp đâm vào máy móc cánh tay của người phía trên, nhận mãnh liệt va chạm, máy móc cánh tay của người bị phá tan, chết đi quỹ đạo, tụ hợp pháo lại lần nữa bộc phát, tiện nghi tụ hợp pháo đảo qua phía trước một lối đi, lập tức đem đường đi hóa thành phế tích, cũng may đã là đêm khuya, trên con đường này cũng không có quá nhiều người. Mà lúc này, chung quanh dân cư bên trong đám dân thành thị cũng đều nhìn thấy màn này, nhao nhao báo động xem xét đã nhao nhao xuất động, toàn bộ hệ rủ tì à city đều lộ ra náo vật lên, nhưng là người máy lại bất vi sở động, đối mặt chạm mặt tới đợt thứ nhất cảnh sát, còn không chờ bọn họ nói chuyện, liền lợi dụng một bên khác cánh tay tụ hợp pháo đem bọn hắn con đường phía trước toàn bộ đều phong kín, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tiến vào nơi này, chỉ có thể thỉnh cầu điều động. Không chung lực lượng. Giống bên này người máy cùng tam thánh thú chiến đấu chính là kịch liệt, cho thấy NTA gầm lên giận dữ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nhân loại hay là vẫn như cũ như thế, đưa tới nó phẫn nộ, trong miệng ngọn lửa màu tím hình thành một viên to lớn hình cầu, sau đó hóa thành một cỗ vô cùng cực nóng hỏa diễm ầm vang mà ra, cho thấy đối diện màu tím vòng bảo hộ lại lần nữa triển khai, lập tức đem Sở Cở Dẹ Phỉ Giở ngăn tại vòng bảo hộ bên ngoài. Mở ra năng lượng hấp thu người máy nội bộ, tên mặt thẻo thấy thế lạnh mở miệng cười đạo, nghe tiếng sau nhân viên điều khiển triển khai bắt đầu thao tác, cho thấy bên ngoài vòng bảo hộ đống nhiên phát sinh biến hóa, bị đánh trúng vị trí tạo thành một cái vòng xoáy trạng thái, vòng xoáy từ từ đem hỏa diễm hấp thu đi vào. Người máy bên trong tên mặt thẻo thấy thế lạnh mở miệng cười nói, làm được tốt, khởi động năng lượng phản xạ hệ thống để bọn gia hỏa này nếm thử mình tuyệt chiêu uy lực. Vâng, thanh âm rơi xuống, cho thấy tại vòng bảo hộ phía trên vòng xoáy hấp thu Sở Cở Dẹ Phỉ Giở về sau. Sau một lát vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, cho thấy vòng xoáy bên trong đồng dạng một cấu ngọn lửa màu tím từ vòng xoáy bên trong bạo phát ra, chính là ENTE Sở Cở Dẹ Phỉ Giở, trực tiếp đối diện xông về ngay phía trước ENTE. Một bên Sỉ Củn thấy thế lập tức xông lên phía trước, trong miệng ngưng tụ một cỗ mãnh liệt thủy cầu. Thủy áp lực lượng không ngừng từ tăng cường, chính là Sỉ Củn mạnh nhất Ultimate Surge ảm ẩm vang bộc phát, cùng Sở Cở Dẹ Phỉ Giở đụng vào nhau, không trung lập tức bộc phát ra mãnh liệt bạo tạc. Một bên Giặc Củ cùng phía sau ENTE thấy thế, đồng thời liền xông ra ngoài, ENTE trên thân tràn ngập kim sắc lôi điện, mà ENTE trên thân thì là rét ngọn lửa màu đỏ, theo thân thể trùng kích mà ra. Ngọn lửa màu đỏ từ từ chuyển đổi thành lam sắc hỏa diễm. Phật lạ giờ bờ lạch cùng vùn tắc cơ hai loại thuộc tính khác nhau đại tuyệt chiêu đồng thời buộc phát xung ra, đồng thời đụng vào người máy cường đại lực trùng kích phía dưới, liền xem như có được vòng phòng hộ người máy cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhưng là vòng bảo hộ lại là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà vừa lúc này, người máy tả hữu hai cánh tay di chuyển nhanh chóng, trực tiếp đột phá hai cái bổ kẹ mẩn công kích. Bắt lấy ENTE cùng giải cụ, hai cái bổ kẹ mẩn bị bắt lại, liên. Đối lấy trên người lôi điện cùng hỏa diễm đều biến mất. Giống cho thấy hai cánh tay bắt lấy ENTE cùng giải cụ về sau, lập tức buộc phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng lóng lánh từ sắc quang mang tiến vào ENTE cùng giải cụ thể nội. Lập tức hai cái bổ kẹ mẩn phát ra tiếng kêu thống khổ.